Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, chiến giáp. Từ Duẫn rất mạnh, hắn có được cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu. Hơn nữa còn nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám độc thân giết tới. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là lục tướng. Lục tướng đối với cửu tướng, cần càng ba cái tiểu đẳng cấp. Đây đối với phần lớn người mà nói đã rất khó khăn. Mà thổ phỉ đầu lĩnh cũng không phải cái gì phổ thông cửu đào. Chiến lực muốn vượt qua một mảng lớn. Huống chi, thổ phỉ đầu lĩnh còn tự mang bốn cái tiểu đệ. Cũng đều là cửu tướng. Chỉ là không có vượt cấp năng lực chiến đấu mà thôi. Như vậy, Từ Duẫn muốn thắng chi? Lại nói nghe thì dễ. Hắn hạn vào trong khổ chiến. Bất quá, hắn cũng không có lui. Nói rõ hắn cho là mình có năng lực thắng được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, bỏ đi lập tức giết ra ngoài ý nghĩ. Mà là tiềm hành tiến vào tướng cướp chỗ phòng. Tại trong suy nghĩ của hắn, nơi này hẳn là có bảo vật. Nếu như thiết kế đây hết thảy người thực sự rất nghiêm túc nói. Hắn tiến vào, phòng rất lớn, mà rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Nơi này để đó một cái rất lớn dương gỗ. Bảo dương sao? Hắn đi qua, mở ra cái dương xem xét. Chỉ gặp bên trong tất cả đều là chút vàng bạc châu báu. Ếch, đây cũng là bảo vật. Thạch Hạo thất vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định. Lại bắt đầu tìm khắp nơi. Trong phòng trải chính là mộc sàn nhà. Hắn dứt khoát toàn bộ nảy ra. Đào ba thước đất. Ồ, hắn lộ ra một vòng vui mừng. Nguyên lai thực sự bị hắn phát hiện. Dưới nền đất, chôn lấy một cái hòm sắt. So với phía trên chiếc dương gỗ kia đến. Cái này muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Hắn đem hòm sắt lấy ra ngoài. Trước tiên mở dương, chiến giáp. Thạch Hạo hô nhỏ một tiếng, nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lục lọi trên chiến giáp mặt đường vân, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Đây là một kiện quan tự tại cấp bậc chiến giáp. Phía trên lạc ấn hai loại phù văn. Loại thứ nhất là ngoan thạch phù văn. Đây là phòng ngự hướng, có thể gia cố chiến giáp phòng ngự, phân hóa ăn vào lực lượng. Còn có một cái thì là xương tiễn phù văn. Cái này tự nhiên là công kích về phía. Có thể đánh ra băng tiễn công kích. Kích hoạt phù văn đương nhiên cần năng lượng. Trên chiến giáp này còn khắc họa một cái cỡ nhỏ tụ năng trận. Tùy thời đều tải hấp thu thiên địa chi lực. Là hai loại phù văn bổ sung năng lượng. Nhưng tốc độ này liền tương đối chậm chạp. Nhưng cũng có thể trực tiếp rót vào lực lượng. Tốc độ này nhanh, nhưng chuyển hóa suất thấp, trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp, không phải vậy cũng quá xa xỉ. Mặc vào bộ chiến giáp này về sau, Thạch Hạo liền chân chính có cùng quan tự tại cương chính mặt năng lực. Lập tức, hắn lắc đầu, đáng tiếc a, chỉ là quan tự tại cấp bậc, nếu là chú Vương Đình, bổ thần miếu cấp bậc tốt biết bao nhiêu. Nhưng hắn rất nhanh liền bật cười, bởi vì độ khó a, hắn có thể đạt được bộ chiến giáp này, hay là bởi vì căn cứ Từ Duẫn tu vi tiến hành ban thưởng điều chỉnh đi. Bằng không mà nói, hắn lấy được hẳn là Bỉ Ngạn cấp bậc. Ân, đến tạ ơn Từ Duẫn. Thạch Hạo cười một tiếng, đem chiến giáp mặc vào, sau đó, hòm sắt liền trống, cũng chỉ có một kiện ban thưởng nha. Thạch Hạo có chút không biết đủ. Hắn chép miệng một cái. Hiện tại hẳn là cùng Từ Duẫn tính sổ. Hắn đi ra ngoài, chỉ gặp thổ phỉ đầu lĩnh bốn cái tiểu đệ đã treo ba cái. Nhưng Từ Duẫn bước chân cũng là thất tha thất thểu, giống như bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, Từ Duẫn bỗng nhiên móc ra một cái đan bình, trực tiếp bóp nát, sau đó đem trong bình đan dược nhét vào trong miệng. Hiệu quả này quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Thạch Hạo lập tức cảm ứng được. Đối phương trạng thái chuyển tốt đứng lên. Trở nên thần thái sáng láng. Giết. Từ Duẫn quát khẽ nói.